cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 395. Mã Sơn ngẩn người, quay người nhìn qua, mới phát hiện Trương Băng rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng họng súng đen xì vào mình quỳ xuống. Trương Băng lộ ánh mắt hung dữ, hầm hầm nói. Mã Sơn và Lý Dục Thần đều đứng im, bằng. Trương Băng bắn một phát lên trời. Đừng tưởng súng của tôi là súng đồ chơi. Quan Nhã Lệ vội vàng ra giải vây. Phó Tổng Giám Đốc Trương, sao ông còn động đến súng chứ? Không hợp quy tắc đâu. Trương Băng nói, không có quy tắc với quy tắc gì hết. Tôi có súng, tôi chính là quy tắc. Quan Nhã Lệ cau mày. Trương Băng dùng súng, nếu giết người ở đây, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hội sở. Quan trọng là vẫn còn chưa biết rõ cậu Lý đối diện có lai lịch thế nào. Chẳng may có bối cảnh gì, giải quyết hậu quả càng rắc rối. Nhưng bây giờ súng nằm trong tay Trương Băng, ông ta có thể bóp cò bất cứ lúc nào, Quan Nhã Lệ cũng hết cách. Nhóc con, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Trương Băng lại chĩa họng súng vào Mã Sơn, ngón tay đặt lên cò súng, chậm rãi bóp vào trong. Lý Dục Thần hỏi Mã Sơn, còn nhớ bộ pháp mà em dạy anh tên là gì không? Nhớ, tên là Vũ Bộ, Vũ hình như rắn, Vũ thế như điện, Bộ cương đạp đầu. Bây giờ em thể hiện cho anh xem, anh nhìn kỹ đấy. Nói xong, Lý Dục Thần tiến lên trước một bước, dưới chân nổi gió, thân hình đột nhiên hóa thành hư ảnh. Mọi người chỉ thấy hoa mắt, Lý Dục Thần đã đến trước mặt Trương Băng, một tay nắm chặt cổ tay của Trương Băng, nhẹ nhàng vặn sang một bên, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của Trương Băng. Trương Băng vốn định bóp cò, đột nhiên phát hiện họng súng đã nhằm thẳng vào dao hồng lăng bên cạnh. Ông ta muốn buông ngón tay. Nhưng đã muộn, bằng, tiếng súng lại vang lên, Dao Hồng Lăng kinh ngạc nhìn người tình Trương Băng, lỗ âm ngực cô ta xuất hiện lỗ máu, máu tươi chảy ra ào ào. Anh, thật, ác, Dao Hồng Lăng chậm rãi ngã xuống, Trương Băng đứng ở đó với vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu tại sao lại như vậy. Cả phòng bao rơi vào tĩnh lặng như cái chết, cách Trương,